Vạn đạo Long Hoàng, chương 2287, tiến vào lạ lẫm thiên vực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mà lúc này, Lục Minh gặp phải nguy hiểm. Không gian phong bạo, quét sạch bát phương, hắn thiếu chút nữa cũng bị cuốn trúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Long Thần Đỉnh, trốn vào bên trong Cửu Long Thần Đỉnh. Lục Minh nghĩ tới Cửu Long Thần Đỉnh, tâm niệm vừa động, trước người hắn xuất hiện một tôn Cửu Long Thần Đỉnh. Lục Minh vọt thẳng vào bên trong Cửu Long Thần Đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù, Cửu Long Thần Đỉnh năng lượng tựa hồ đã hao hết, lâm vào ngủ say, Lục Minh không cách nào kích phát ra lực lượng kinh khủng kia. Nhưng là, Cửu Long Thần Đỉnh chất liệu, lại là hết sức cứng rắn. Hiện tại, chỉ có dựa vào Cửu Long Thần Đỉnh, chống đối phía ngoài không gian phong bạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, Lục Minh mới vừa trốn vào bên trong Cửu Long Thần Đỉnh. Cửu Long Thần Đỉnh liền bị một đạo không gian phong bạo cuốn trúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng sợ không gian phong bạo bắn ra lực lượng kinh người, không ngừng cắt Cửu Long Thần Đỉnh. Nhưng là Cửu Long Thần Đỉnh chất liệu hết sức cứng rắn, không gian phong bạo uy lực mặc dù cường đại, nhưng căn bản không làm gì được Cửu Long Thần Đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Lam gia người dẫn đầu cũng nhìn thấy màn này. Cứu ta, Lục Minh, mau cứu ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam gia đầu lĩnh giống to, ngớ ngẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong Cửu Long Thần Đỉnh, phát ra Lục Minh thanh âm nhàn nhạt. Không, mau cứu ta, người không thể thấy chết không cứu. Chúng ta cũng là thiên giới người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam gia người dẫn đầu giống to, muốn hướng về Cửu Long Thần Đỉnh phóng đi. Nhưng là, giờ phút này, toàn bộ thế giới đều cơ hồ sụp đổ. Vô tận không gian phong bạo quét sạch, Lam gia người đầu lĩnh trực tiếp bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong, phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Sau đó không có thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thế giới bên ngoài, mặt khác Lam gia cùng Nhan gia người, lúc đầu cũng phải xông vào bên trong tiểu thế giới. Nhưng bọn hắn vừa mới gần sát cái kia vòng xoáy, cái kia vòng xoáy liền rung động dữ dội lên, sau đó ầm vang nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam gia cùng Nhan gia người thất kinh. Ầm ầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, mảnh không gian này rung động dữ dội, Lam gia cùng Nhan gia người thất kinh, cực tốc lui lại, mặt khác thiên giới người cũng tới đến bên này.